Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 8, một lần tiễn biệt ngắn ngủi sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể làm ô uế anh sao? Tằng Bất Dã nói với giọng điệu bình thường, nhưng lời nói lại có sức công phá kinh người. Điều này khiến Từ Viễn Hành có vẻ nhỏ nhen. Anh giả vờ bối rối, khoanh tay ngồi xuống, thận trọng nói, vậy, cùng ăn chút gì nhé? Anh thuần túy chỉ đùa giỡn thôi. Ở độ tuổi này mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Phải cảm ơn tạo hóa đã tái tạo nên anh. Ngồi yên đó, đừng làm như giữa nam nữ chỉ có mỗi chuyện đó. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với anh đâu. Tằng Bất Dã ra lệnh. Vậy cô hứng thú với ai? Tằng Bất Dã chỉ khịt mũi một tiếng. Cô không muốn kể với Từ Viễn Hành về khó khăn hiện tại của mình, vì vốn dĩ không hy vọng người khác có thể đồng cảm. Tằng Ngộ Khâm từng nói kiếp người phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn đều do trời định. Tằng Bất Dã liền hỏi, vậy tại sao mấy năm nay con cứ phải chịu kiếp nạn? Trời có biết con rất mệt mỏi không? Tằng Ngộ Khâm không có câu trả lời, cũng không thể an ủi. Anh còn phải đi đón người không? Cô hỏi Từ Viễn Hành. Phải đón, lão Tôn có bệnh nền viêm phổi. Anh thường thì tuổi cao, đều đón về đây ngủ. Những người khác thì không lo nữa. Từ Viễn Hành nói, anh luôn để những người trong đoàn xe trong lòng. Nên chăm sóc ai thế nào? Anh đều rõ. Vậy được, tôi đi cùng anh. Đón xong người rồi hãy ăn từ tốn. Không thì không khí vào dạ dày, khó chịu lắm. Tằng Bất Dã nói xong liền đứng dậy mặc áo lông vũ, đeo khăn quàng cổ, mũ và găng tay, đi trước. Từ Viễn Hành chưa từng gặp cô gái nào độc đoán như vậy. Thật sự không có lấy một câu thừa. Anh nhanh chóng đứng dậy đi theo. Hai người lại cùng xông vào giữa gió tuyết. Anh bình thường không tò mò về người khác như vậy, nhưng Tằng Bất Dã thật sự hiếm thấy. Nên anh thốt lên, chị giàu dạy giỏi quản lý người thật. 3-500 người không phải vấn đề. Tằng Bất Dã thần sắc như thường. Người khác không thể nhận ra thật giả. Từ Viễn Hành gật đầu. Nhìn ra được, ngoại trừ có vẻ hơi bệnh hoạn, nhưng mục tiêu và tinh thần cạnh tranh đều mạnh mẽ. Hành động cũng khá quyết đoán. Là người âm thầm làm việc lớn. Thật sao? Tằng Bất Dã hỏi lại. Không phải sao? Từ Viễn Hành vỗ vai cô, giả vờ an ủi. Không sao, tôi không mượn tiền cô đâu. Tằng Bất Dã liền cười. Cô không hề hối hận vì đã cùng Từ Viễn Hành vất vả trong đêm khuya thế này. Thực tế cô đã tìm thấy niềm vui. Đi bộ trong đêm tuyết không gió như thế này là một sự thưởng thức tuyệt vời. Người bên cạnh không đáng ghét, chân dẫm trên tuyết kêu lạo xào. Đèn lồ ưng đỏ của lều Mông Cổ là phương hướng của cô. Cô chỉ cần cứ đi về phía đó là được. Đêm tuyết không gió thật đẹp. Khi có gió, tuyết có hình dạng, là gió tạo nên hình dạng của tuyết. Khi không có gió, tuyết rơi xào xạc, rất yên tĩnh. Từ Viễn Hành ở bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô. Anh nghĩ, dây oai một chắc chắn không biết. Khi cô ấy đi đường gần như không biểu cảm, môi mím chặt, lưng thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ, như thể muốn chiến đấu với cả thế giới. Từ Viễn Hành có thể tưởng tượng, nếu thật sự phải chiến đấu, cô nhất định là bên thắng cuộc. Ban ngày Đậu Que nói với Từ Viễn Hành, cô giàu giải rất đáng thương. Từ Viễn Hành hỏi tại sao? Đậu Que, vì bố mẹ cô ấy đều đã mất rồi. Không như ông của cháu chỉ là đi lạc thôi, nhưng vẫn có thể quay về. Bố mẹ cô ấy mất rồi thì không thể quay về nữa. Từ Viễn Hành liền nói, vậy thì cháu hạnh phúc hơn rồi. Hạnh phúc của trẻ con cứ thế được so sánh ra. Anh không hề hỏi Tằng Bất Dã để xác minh tính xác thực trong lời nói của Đậu Que. Theo quan sát của anh, Tằng Bất Dã sẽ không lừa dối trẻ con. Anh thở dài một tiếng. Tiếng thở dài không lớn, nhưng Tằng Bất Dã nghe thấy liền dừng lại nhìn anh. Từ Viễn Hành phủi tuyết trên mũ cô rồi bước đi. Hai người không nói năng gì. Đi đón anh Tôn, Anh Tôn vẫn còn tỉnh táo đôi phần, ôm cây đàn guitar của mình hát một bài nhạc bịa đặt lung tung. Tằng Bất Dã nghe ra được, anh đang nguyền rủa người bạn năm xưa của mình không được chết tử tế. Đại ý là mày ăn cắp lời và nhạc của tao, nhưng cả đời mày chỉ sống nhờ mỗi bài hát này. Khi mày chết xuống âm phủ, cái tên đăng ký trong sổ sinh tử sẽ là tên tao. Bởi vì trời đất chứng giám lòng người, thần tiên biết được thật giả. Tằng Bất Dã lặng lẽ lắng nghe vừa gật đầu. Anh Tôn thật biết cách tự an ủi bản thân. Sổ sách người sống tính không rõ, bắt đầu trông chờ thần tiên phân xử. Cô rất quen thuộc với cảm giác này. Khi Vương Gia Minh cuỗm tiền của cô cũng từng nói những lời tương tự. Anh ta sẽ bị báo ứng. Tằng Ngộ Khâm liền nói, chính con còn không báo thù được, lại trông chờ ông trời bận rộn giúp con. Anh Tôn hát xong, vẫn ôm cây đàn, đó là bài hát anh ấy thích nhất. Từ Viễn Hành nói với Tằng Bất Dã, viết xong hát cho bạn thân nghe, bạn thân lại hát cho người khác. Anh ấy ngay cả bằng chứng có lợi cũng không có, chịu thiệt thòi phải câm nín, mười mấy năm nuốt không trôi cơn giận này. Uống say là hát chửi, mau đi thôi, anh Tôn sắp nôn lên đàn guitar rồi. Tằng Bất Dã đẩy Từ Viễn Hành một cái, cô cũng không biết sao mình lại trở thành trụ cột cứu giúp người say. Rõ ràng ban ngày cô còn là tân binh được mọi người quan tâm. Kết quả sau vài chai rượu trắng Thảo Nguyên, cô đã đánh một trận lật ngược tình thế. Bọn họ không thích ghi lại cuộc sống sao? Vậy cô giúp họ ghi lại. Cô lấy điện thoại ra, quay video anh Tôn, hỏi, Từ Viễn Hành là ai? Là thằng ngốc, vậy tôi là ai? Gà mờ, cùi bắp. Từ Viễn Hành đứng bên cạnh cười ha hà, nói, anh Tôn chưa say hẳn nhé. Say hẳn thì gọi cô là bà nội rồi. Triệu Quân Lan hoàn toàn tỉnh táo, đỡ lấy anh Tôn từ tay Tằng Bất Dã, sợ cô kiệt sức. Nguyên văn là giữ lấy hơi sức đó, lỡ như mệt ra bệnh nặng lại liên lụy anh em. Tằng Bất Dã cũng không cố gắng, tiện thể đi đóng gói một số đồ ăn có thể mang đi trên bàn. Vứt đi thì phí, để lại thì không lịch sự, mang đi là tốt nhất, dù sao trên xe của các anh chị em cũng có đủ dụng cụ. Ngày mai lúc lên đường chế biến lại làm một bữa ăn. Chắc chắn ngon hơn mì gói hay xúc xích nướng ở trạm dừng chân. Từ Viễn Hành và Triệu Quân Lan loay hoay gần 40 phút. Khi quay lại thì thấy Tằng Bất Dã đã đóng gói xong đồ ăn. Xe của chị rau dại cải tạo không đến nơi đến chốn. Nhưng đóng gói cơm thì quả là tuyệt vời. Triệu Quân Lan thốt lên kinh ngạc. Cô định qua đời à? Sao biết đóng gói giỏi thế? Tằng Bất Dã nói. Tôi từng đào mộ đấy, anh muốn xuống nằm thử không? Ở góc phòng, Ngạch Nhĩ Đăng đang ngủ lật người, lẩm bẩm điều gì đó. Từ Viễn Hành bước qua những người say méo mó, đắp chăn lại cho Ngạch Nhĩ Đăng. Cái tên Ngạch Nhĩ Đăng là đổi sau. Ban đầu anh Hồ Tư Lăng nói tên con thô một chút sẽ dễ nuôi. Sau này đứa trẻ bị bệnh, hoàn toàn trở thành báu vật nên đổi thành Ngạch Nhĩ Đăng. Những năm qua anh Hồ Tư Lăng rất vất vả, may mà Thảo Nguyên này đã đáp đền anh. Từ Viễn Hành đương nhiên nhớ Ngạch Nhĩ Đăng lúc bị bệnh. Người nhỏ xíu, cắn răng không khóc, chỉ khi rất khó chịu mới rơi vài giọt nước mắt. Anh nhìn Ngạch Nhĩ Đăng với ánh mắt rất dịu dàng, ngay cả Triệu Quân Lan cũng nháy mắt với Tằng Bất Dã. Thép cứng tình nồng. Tằng Bất Dã liếc nhìn rồi cầm chổi đập lưng Triệu Quân Lan. Mau dọn dẹp đi, không thì ngày mai cả nhà Ngạch Nhĩ Đăng mệt chết đấy. Đầu mẩu thuốc lá, chai rượu, thức ăn thừa khắp đất, mùi rượu khắp phòng. Đây là sản phẩm phụ của cuộc vui nhân gian. Tiếc là họ không có phép thuật, không thể búng tay một cái là mọi thứ trở nên sạch sẽ. Ba người dọn dẹp chiến trường. Không ngờ lại mệt đến thế, mệt nhất là lật người say, lật qua, quét bên dưới, lật lại, quét bên kia, Từ Viễn Hành phụ trách lật. Tằng Bất Dã phụ trách quét vừa than phiền. Thì ra các anh lôi kéo tôi vào hội là vì hôm nay tôi mang lại niềm vui tập kéo cẩu cho các anh. Còn phải dọn dẹp chiến trường tan hoang của các anh. Ngày mai các anh tỉnh dậy sẽ quỳ một hàng dập đầu với cô. Từ Viễn Hành nói, anh dẫn đầu mà dập. Tằng Bất Dã đề xuất. Triệu Quân Lan đứng bên cạnh góp vui. Tôi thấy được đấy, họ rất mệt. Nhưng nghĩ đến việc Ngạch Nhĩ Đăng mở mắt ra sẽ bớt đi một việc dọn dẹp phiền phức. Lại thấy đáng, khi về đến chỗ ở ủy ban thôn, Tằng Bất Dã không còn nhắc đến chuyện ăn uống với Từ Viễn Hành nữa. Cô chỉ muốn ngủ, đã lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác giấc ngủ chủ động ghé thăm. Cảm giác này rất hiếm hoi, cô thậm chí không kịp rửa mặt, vốn chỉ định nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Mi mắt đã bắt đầu trở nên nặng trĩu. Đánh nhau, cô muốn cố mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem gì đó. Nhưng cô hoàn toàn không biết chiếc điện thoại đã bị đặt xuống khi nào. Cô thậm chí không kịp uống thuốc. Giấc ngủ say đó không hề thương lượng với cô. Trực tiếp đẩy cửa vào, kiểm soát lãnh địa của cô. Không có mộng mị, không có mấy lần tỉnh giấc, không có khó thở. Không có gì cả, đơn thuần chỉ là một giấc ngủ kéo dài, sảng khoái, không chỉ cô, người khác cũng vậy, những người ngủ trong lều Mông Cổ, tiếng ngáy khắp phòng, lẫn với mùi rượu, còn xen lẫn mấy câu mớ, nhưng đều không ảnh hưởng đến việc họ ngủ đến tận trưa. Những người ngủ ở ủy ban thôn, tiếng lửa tí tách trong lò, tiếng kéo kẹt của giường khi trở mình. Tiếng gà trống gáy bên ngoài đều không đánh thức được họ. Dường như họ đã hẹn nhau cùng ngủ. Tất cả đều được giấc ngủ chữa lành. Tằng Bất Dã bị ánh nắng chiếu tỉnh giấc. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính loang lổ của ủy ban thôn rải xuống mặt đất. Giường gỗ, cô nằm ngủ chân tay dang rộng, nên ánh nắng cũng chiếu lên mặt cô. Ấm quá, cô nghĩ, ngủ thêm chút nữa. Cô nghĩ. Rồi thật sự lật người ngủ thêm một lúc, đến khi cô mở mắt hoàn toàn, thấy ngoài cửa sổ có mấy người đang ghé vào, chán dán vào cửa kính, nhìn vào xem bộ dạng ngượng ngùng lúc ngủ của cô. Từ Viễn Hành thấy cô tỉnh dậy, giơ ngón cái với cô, ngủ giỏi quá. Cô bật dậy, vài bước đến cửa sổ kéo rèm lại, ánh sáng bị ngăn cách, nhưng tiếng cười thì không. Mấy người bên ngoài cười rất vui vẻ, còn trêu chọc chị rau dại ngủ tay chân phân minh. Đậu que nói to, cô rau dại, tối nay cháu ngủ với cô. Mẹ cháu nói cháu ngủ ngáy, thích hợp ngủ với cô. Tằng Bất Dã không để ý đến cô bé, tùy tiện rửa mặt rồi đi ra ngoài. Hỏi họ, sao các anh không gọi tôi? Chị Hóa xuất phát rồi. Xuất phát gấp làm gì? Từ Viễn Hành nói, đi muộn chút đường mất à, làm lỡ thời gian của mọi người, đi chơi thì thời gian phải bị lãng phí thế chứ. Chị Tời kéo nói, ngủ một giấc ngon khó có được lắm, mọi người đều không muốn dậy, không phải đợi cô đâu. Lại đây, uống sữa. Nói xong đưa cho Tằng Bất Dã một bát sữa. Ban đầu Tằng Bất Dã không quen với trà sữa mặn này, cũng không phải không thích. Chỉ là cảm thấy uống cũng được, không uống cũng chẳng sao. Trà sữa hôm nay cho thêm gạo rang, đậu phụ sữa, uống một ngụm, thơm phức, nhìn sang bát của Triệu Quân Lan, còn thêm thịt bò khô, quả là đầy đủ. Uống trà sữa này có hương vị, chủ động thêm một nắm gạo rang, khuấy khuấy, học người du mục dùng đũa gõ gõ mép bát, tiếp tục uống, ngon quá. Cô không nhịn được khen một câu. Anh Hồ Tư Lăng đứng bên cạnh cười. Nói, thích uống thì mang đi một ít. Không mang, Từ Viễn Hành nói. Thật sự muốn mang gì đó. Anh cứ bẻ cho em một miếng trà gạch. Trà dùng để nấu trà sữa là một viên trà gạch lớn. Trà gạch vị đậm, khác với trà khác. Pha uống một chút, rất giải ngấy. Thứ này không đắt, Từ Viễn Hành không ngại mở miệng xin. Những thứ khác anh hoàn toàn không muốn mang đi. Anh Hồ Tư Lăng liền cưỡi ngựa đi. Đi bẻ trà gạch cho anh. họ đứng ở cửa ủy ban thôn, thấy tuyết bên kia đường làng lấp lánh ánh vàng, chói đến nỗi họ phải nheo mắt lại. Tuyết đã ngừng, trời đã quang, hôm nay không phóng thoải mái mà chạy thì còn gì nữa. 400-500 cây số, chớp mắt là tới, mọi người mỉm cười hội ý, không ai phản đối. Ngoại trừ Tằng Bất Giá, cô là kẻ bi quan, phần tử nổi loạn lẫn trong đội quân lạc quan. Cô linh cảm hành trình ngày hôm nay tuyệt đối không suôn sẻ như vậy. Bởi vì cô đã xem dự báo thời tiết, hôm nay Ô Lan Bồ Thống có bão tuyết. May mắn là lúc này họ cuối cùng cũng đón được ngày đầu tiên sau tuyết quang đãng trong chuyến đi. Đường làng không người không xe, bên đường rải rác vài cây, trên cây có tổ chim đan, vẫn lạnh nhưng không còn gió gào thét. Cái lạnh cũng trở nên dịu dàng, lều Mông Cổ có khói bếp, chắc là vợ anh Hồ Tư Lăng đang nấu trà sữa cho họ. Anh Hồ Tư Lăng nhất định bắt họ đổ đầy trà sữa vào bình giữ nhiệt để lên đường. Anh nói đây là trà sữa do mình nấu, các cậu đi nơi khác uống ở tiệm không giống đâu. Anh Hồ Tư Lăng khăng khăng trà sữa của mình là trà sữa ngon nhất thế giới. Giống như anh khăng khăng thịt cừu Nội Mông tốt hơn cừu Ninh Hạ, thịt cừu Tân Cương vậy. Anh còn tự tin ngựa Mông Cổ của mình có thể chạy thắng ngựa Hãn Huyết, ngựa Ả Rập. Anh nói những người nước ngoài đó hàng năm đưa ngựa đến đây nuôi. Tôi đã thấy rồi, chỉ là trông có vẻ oai hùng thôi, nhưng vẫn là ngựa của tôi tốt hơn. Anh Hồ Tư Lăng lấy trà gạch ra, một miếng to đến vậy, cảm giác đủ họ uống 2 năm. Anh nói sắp năm mới rồi, cầu may mắn, còn buộc giải lụa đỏ lên trà gạch, làm nó trông như sắp đi lấy chồng. Từ Viễn Hành thậm chí còn muốn tổ chức một nghi lễ bàn giao. Anh mời mọi người vỗ tay, anh tôn đàn guitar, còn anh long trọng đón dâu, cô dâu mà anh Hồ Tư Lăng đưa cho. Thật là vui quá, bọn trẻ hớn hở vỗ tay. Mọi người cười vang, nhưng rốt cuộc vẫn phải chia tay. Đoàn xe của họ xếp hàng theo số. Xe đầu thông báo, đội ngũ tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Điểm đến hôm nay là Ô Lan Bố Thống. Tổng cộng 450 km. Dự định nghỉ 2 lần. Đài liên lạc lại có tiếng OK nối tiếp nhau. Đoàn xe từ từ khởi động. Lúc đến thì tuyết rơi, lúc đi thì trời quang. Đậu Que mở cửa sổ xe hết sức nói tạm biệt với người bạn mới ngạch nhĩ đăng. Chạy được khoảng 2 cây số, Tằng Bất Giá thấy từ gương chiếu hậu có 2 con ngựa một lớn một nhỏ phóng như bay đuổi theo sau đoàn xe. Anh Hồ Tư Lăng cưỡi con ngựa Mông Cổ mà anh tự hào, ngạch nhĩ đăng cưỡi con ngựa nhỏ của cậu. Hai cha con cứ thế chạy về phía trước. Anh Hồ Tư Lăng cứ vẫy tay. Tằng Bất Giá tò mò hạ cửa kính xuống, cuối cùng nghe rõ được. Anh đang nói với Từ Viễn Hành và họ. Tạm biệt, bạn ơi, hãy đến nữa nhé. Roi ngựa của anh Hồ Tư Lăng quất lên thân ngựa, một đường hướng về phía trước, đuổi theo mãi đến xe đầu, cuối cùng đứng ở ngã ba đường. Ở đây, đoàn xe Thanh Xuyên sẽ rẽ trái, hướng đến Ô Lan Bố Thống. Ký ức về kỳ Sonic tả sẽ dừng lại ở đây. Ngạch nhĩ đang ngồi trên ngựa, mím chặt môi không nói gì. Cho đến khi Từ Viễn Hành nói, đoàn xe đã vượt qua con ngựa lớn của anh Hồ Tư Lăng. Bấm còi cảm ơn, tiếng còi vang lên, vang mãi đến tận chân trời, làm giật mình những con chim trên cây, làm rơi tuyết trên cành. Mọi người đều không nói gì, đều đắm chìm trong tình bạn ngắn ngủi mà sâu sắc này. Tằng Bất Giá không thích chia ly nên cô không nhìn lại nữa. Rất lâu sau, Triệu Quân Lan nói, không biết anh Hồ Tư Lăng có phát hiện ra phong bao đỏ chúng ta để lại cho anh ấy không? Tôi vừa nói với anh ấy rồi, Từ Viễn Hành nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn áp lực. Tằng Bất Giá cảm thấy Từ Viễn Hành thật là người tốt, là một người nhiệt tình hiệp nghĩa. Dây oai một, tôi hỏi cô một câu, Từ Viễn Hành đột nhiên nói trong đài liên lạc. có hối hận khi gia nhập đoàn xe Thanh Xuyên không? Câu hỏi này thật ngượng ngùng. Dù Đậu Que vẫn luôn làm con vẹt học nói ở ghế sau. Hối hận không? Hối hận không? Cô vẫn không trả lời. Vậy tôi đổi câu hỏi khác. Triệu Quân Lan nói. Câm miệng. Tằng Bất Giã cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi không định tìm người yêu trong đoàn xe. Cô đoán trước được câu hỏi của Triệu Quân Lan. Cách chương.